Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714. Cuối cùng thế cục, không chỉ có là mặt mũi trên, lên, không thể đi xuống, ảnh hưởng hắn lấy sau ở Bằng Đông vực quyền uy. Mấu chốt là, hắn nhu cầu cấp bách thác thương vực rất nhiều cường giả thân thể tẩm bổ huyết âm phù trận A. Không phải làm cho hắn làm sao đi vào thất tinh thiên vực, mà đang ở Lâm Nhật Vương do dự một cái ngay miệng. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng hiệu lệnh, chư tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, diệt thế giết ma, thế thiên hành đạo, làm Lộc Vũ cái này kêu gào một tiếng lúc đi ra. Hơn vạn âm binh cũng không nhịn được là lệ nóng doanh trồng. Thời gian qua đi vạn năm, bọn họ lại lần nữa nghe được diệt thế giết ma, thế thiên hành đạo khẩu hiệu. Đó là năm đó bọn họ thiên đế cung chí tôn hào lệnh A. Khi này chí tôn hào lệnh gọi kêu lúc đi ra, hết thảy thiên đế cung nhân đều là nhiệt huyết đáp lại, hết thảy tinh kỳ đều là nghênh phong lay động. Một tiếng này chí tôn hào lệnh, kèm theo bọn họ đã trải qua tàn khốc tuyệt luân diệt thế đại chiến. Bất kể là ở nhiều thiếu tình huống gian khổ xuống, chỉ cần một tiếng này hiệu lệnh gọi dậy, bọn họ thiên đế cung người đều muốn thề sống chết xung phong liều chết. Về phía trước, về phía trước, dù cho vứt bỏ tánh mạng của mình, dù cho hy sinh linh hồn của chính mình, cũng muốn nghe từ nơi này một tiếng hiệu lệnh chỉ huy. Bởi vì, này chí tôn hào lệnh, chính là bọn họ vị đại đế tôn đại nhân quyết định tín ngưỡng. Ở ý nào đó mà nói, đây chính là hắn nhóm thiên đế cung tất cả mọi người đồ đằng. Bất kể là bốn nhạc thiên quân, vẫn là phượng nữ thần nữ doanh, chí tôn thần cơ doanh, nhớ năm đó, ở nơi này một tiếng kèn lệnh xuống, bọn họ thiên đế cung trăm vạn hùng binh chinh chiến thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn họ ném đầu, sái nhiệt huyết, vì nhân tộc chiến, vì thương sinh chiến, vì thiên hạ chiến. Bây giờ, vạn năm chi về sau, đương thế rất nhiều người đều đã quên đi vĩ đại thiên đế cung. Bọn họ lại một lần nữa nghe được một tiếng này quen thuộc kèn lệnh. Chưa bao giờ có nhiệt huyết dâng trào, ở nội tâm của các nàng sục sôi. Các nàng kích động cả người run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, đúng, tất cả lại trở lại rồi, các nàng vĩ đại đế tôn đại nhân trở lại rồi, các nàng phượng thiên thần nữ doanh cũng quay về rồi, diệt thế giết ma, thế thiên hành đạo, hết thảy có thể lên tiếng âm binh, đều dùng chính mình thanh âm thê lương la hét lấy, mắc chứng cuồng loạn, leng keng sục sôi. Một loại tê liệt thiên địa khí thế, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, ném đi toàn trường, ở một tiếng lên, người ở tại tràng không khỏi sợ, không khỏi biến sắc, giết, theo thanh dạ thống lĩnh cái kia một tiếng điên cuồng đến mức tận cùng giết gào. Hết thảy thần nữ nghĩa vô vạn cố xung phong liều chết đi ra ngoài. Các nàng đương nhiên còn nhớ mình phượng thiên thần nữ doanh tuyệt thế trận pháp. Các nàng còn vẫn duy trì năm đó hàng ngũ, lấy một loại dẹp yên hết thảy khí thế. Khí thôn sơn hà, long trời lở đất, soạt, soạt, soạt, sau đó vạn dặm đêm khoảng không. Phơi bày vô thượng huy hoàng khoáng đạt một màn, âm binh quá cảnh, vạn vật tránh lui. Cái kia liên miên âm binh đại quân, lê thiên đi, trùng trùng điệp điệp mà đi. Âm binh đội ngũ trang trọng nghiêm túc, giống như là từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng. Từng cái âm binh thần tình, đều là như vậy chính nghĩa lẫm nhiên. Một màn này, là như vậy quỷ dị thâm thúy. Ở nơi này âm binh đại quân phía trước nhất, là một thiếu niên ở thống lĩnh, thiếu niên là tất cả âm binh thống lĩnh, hắn chúa tể tất cả. Thiếu niên khuôn mặt sắc thâm thúy như nhật nguyệt, đôi mắt chớp động như tinh thần. Thống lĩnh âm binh, Lê Thiên mà đi, dốc hết sức lay động thiên quân, một tay xoay chuyển tình thế. Đây là bực nào chờ tuyệt thế thiếu niên, công tử, Thác Thương vực tất cả mọi người vì Lộc Vũ tuyệt thế phong tư Sở Khuynh đảo. Một tiếng này, công tử, chính là bọn họ phát ra từ nội tâm gọi. Không có bất kỳ miễn cưỡng, không có bất kỳ không tự nguyện. Bằng Đông vực mọi người trong khiếp sợ, nghênh đón âm binh đến đây. Soạt, soạt, soạt, giống như là hải triều bốc lên phá thiên tế. Chỉ cần là bị âm binh cọ rửa qua địa phương, đều là tiên huyết giàn giụa, thi thể thành sơn. Không có bất kỳ đội ngũ có thể cản ngăn âm binh đi về phía trước. Không có bất kỳ địa phương có thể ràng buộc âm binh. A, Bằng Đông vực bên này kêu thảm thiết liền ngày. Bọn họ ngăn trở rất nhiều lần trùng kích. Thế nhưng từng nhánh đội ngũ đều ở đây âm binh hủy diệt chi xuống. Cùng đợi bọn họ, vĩnh viễn là âm phong gào thét. Vĩnh viễn là máu chảy thành sông. Thành phiến đội ngũ ngược lại xuống, làm cho bọn họ một lần cảm thấy, âm binh đội ngũ chính là vô địch, bọn họ không thể nào là hơn vạn âm binh đối thủ. Mà mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, âm binh lại vẫn là hướng phía trước chạy động, các nàng thân sau lưu lại, chỉ có bạch cốt âm u cùng thi thể. Bằng Đông vực người đều làm cho âm binh cho giết rét lạnh lá gan. Các ngươi làm sao có thể ngăn cản ta ngàn vạn đại quân? Một tiếng lệ quát tới từ Lâm Nhật Vương. Hắn ở chủ mưu trung tổ đang dệt 20 thượng quốc quốc chủ, phát động lôi đình nhất kích. Đã đại quân không phải âm binh đối thủ, vậy hắn liền tự mình động thủ tới đánh bất ngờ âm binh. Hắn tin tưởng, chỉ cần cuối giày âm binh đội ngũ, vậy hắn nhóm Bằng Đông vực đại quân thì có cơ hội đem cái này hơn vạn âm binh cho tiêu diệt từng bộ. Phận, hắn đem tự thân hoàn thành cái này chủ yếu nhất phá trận phân đoạn. Nhưng mà hắn dẫn theo 20 quốc chủ vừa mới nhảy đến cao khoảng không phát lực, liền gặp âm binh công kích. Hơn vạn âm binh bỗng nhiên thống nhất ngẩng đầu, các nàng nhất tề hướng thiên không đánh ra chính mình một chưởng. Rầm rầm rầm, mỗi cái âm binh trong tay hóa ra một đạo âm phong móng vuốt, giống như là vạn mũi tên đủ phát một dạng, hướng Lâm Nhật Vương bên kia phóng đi. Đây cũng không phải là bình thường thấy vạn mũi tên đủ phát, mà là phơi bày một loại bốn phương tám hướng tư thế, lấy vây quanh tình thế, hướng trung tâm nhất Lâm Nhật Vương đám người chộp tới. A, hết thảy quốc chủ nhất tề gào thét, bọn họ bỗng nhiên liền phát hiện mình đặt mình vào ở tại hơn vạn cái âm phong móng vuốt vây quanh. Đánh chúng, bọn họ ngưng kết ra lực lượng, dùng để tự bảo vệ tựa hồ cũng có chút không đủ. Rầm rầm rầm, làm cái kia âm phong móng vuốt nặng nề đập tới lúc, rất nhiều quốc chủ lực lượng trước bị tiêu hao sạch, nhưng sau siêu cấp kim thân từng bước nứt ra, nhất sau thổ huyết bỏ mình, rất nhiều quốc chủ cả người đều bị âm phong móng vuốt cho tê liệt thành vỡ nát, tràng diện thảm đạm một mảnh, thê lương tới cực điểm. Lúc này liền thể hiện ra Lâm Nhật Vương cái này nhất đại kiêu hùng lợi hại. Hắn một trường tung bay trên trăm mặt, ở tự thân chu vi ngưng kết ra một đạo cố nhược kim thang phòng ngự. Siêu cấp kim thân bên ngoài, còn có mạnh hơn luyện thể chi pháp, ở chư vị quốc chủ đều lần lượt diệt vong thời điểm. Hắn như cũ vẫn duy trì tự thân ổn định. Phía sau còn sử dụng chính mình lần tiên khí, một thanh diệu thế chi trường đao bên trái bên phải huy vũ, đánh rơi âm phong móng vuốt. Hắn quả không hổ là hậu kỳ nhân tôn, Bằng Đông vực đệ nhất cao thủ, có thể xuất thủ đến bây giờ, đủ để chứng minh hắn lực lượng chi cương. cái kia liên tiếp xuất hiện tuyệt chiêu, cũng để cho mọi người là nhìn xem thế là đủ rồi. Thế nhưng âm phong móng vuốt thực sự nhiều lắm, hắn chống mấy trăm, lại chống không được mấy nghìn, rầm rầm rầm, ở liên tục đánh chúng, hắn cuối cùng cũng dần dần không chịu nổi, lực lượng không ngừng suy nhược xuống phía dưới, phốc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đại biểu cho thân chịu trọng thương, chẳng qua cuối cùng là thực lực của hắn rất cao. Ở cực độ bất lợi tình huống xuống, còn có thể chợt một cái xoay người, phóng lên cao, liền này tránh được sau cùng âm phong móng vuốt tập trung. Hết chương.